Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111, chương 110, đứng ở trên một lần điểm chỗ ngã ba. Giang gia trong tiệm bán quần áo chồng chất bàn dùng sau một lúc không biết làm sao luôn luôn. Không công bằng, điều chỉnh mấy lần đều điều chỉnh không đến. Giang Mụ đem bao đựng quần áo trong suốt túi nhựa chồng chất thành đoàn đệm ở bàn dưới chân. Mỗi lần co lại món ăn, liền nghe một hồi sàn sạt mà vang lên. Giang Triệt nói, mẹ, người cầm bản tâm sách cũ đi lót tốt. Này ầm ĩ người, hắn một bộ phận đồ vật đã chuyển về trong nhà. Hôm sau mở hoàn tất nghiệp cáo biệt sẽ. Trung chuyên thời đại liền chính thức kết thúc. Lão Mụ quay đầu nguýt hắn một cái. Nói, này là nghĩ đến đọc sách xong liền khinh suất. Lúc nào nhà ta sách dám đem ra lót bàn chân rồi. Cũng không thể hỏng nhà chúng ta đọc sách phong thủy. Ngươi không đọc, tương lai cháu của ta còn muốn đọc. Giang Triệt Tâm nói rằng minh minh những cái kia lớn văn học gia đều lót, thế nhưng không dám theo lão nương tranh. Tại Giang gia một mực là cái quy củ này. Sách là tinh quý, không thể lót bàn chân, không thể cầm cái mông ngồi, tóm lại không thể bôi nhọ. Món ăn tốt nhất, lão Mụ cho Giang Triệt múc một bát canh vịt, lại đi đến gắp chân vịt, nhìn xem hắn ăn, xem chân vịt lớn hắn không tốt chen lẫn, liền nói, dùng tay cầm, lương sơn hảo hán như thế ăn. Giang Triệt liền dùng tay cầm, cắn hoành kéo một cái, kéo xuống tới một khối thịt lớn, tràn đầy một quai hàm, khóe miệng bốc lên dầu, như vậy cũng tốt, lão Mụ trong mắt ánh nước nhàn nhạt. Nhìn xem Giang Triệt nói, mẹ liền sợ ngươi đi bên kia, ăn không đủ no, cũng không có ăn ngon. Giang cha ở bên cạnh cười cười, nói, này sợ cái gì, hôm nào ta mang Triệt Nhi đi trên núi, dạy mấy cái khác bắt dã vật phương pháp sản xuất thô sơ con. Đi qua chính mình kiếm thịt ăn, đại lão gia còn có thể kiếm không được cà lam. Nói xong hắn dùng ánh mắt ý chào một cái. Giang Triệt vội vàng đem một cái khác chân vịt chen lẫn đến giả mẹ trong chén. Nói tiếp nói, cũng không phải, bên kia nghe nói thỏ rừng khắp núi chạy, chim a cái gì cũng đều nhiều, không thể thiếu thịt ăn. Giang Mụ cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, vậy ngươi nhưng cẩn thận, đừng bắt lấy vàng đại tiên, tên kia ta nhưng đắc tội không nổi. Giang Mụ luôn luôn có loại bản lãnh này. Chững chạc đàng hoàng nói ra để cho người ta phát cười. Người một nhà sau khi cười xong bầu không khí cuối cùng biến nhẹ nhõm. Đúng rồi. Cách một hồi Giang Mụ lại ngẩng đầu nói. Người nhị thúc hôm nay trở về nói. Hắn trên đường trông thấy Tiểu Phong. Đạp cái xe ba bánh. Cho người ta đưa kia cái gì? Điều hòa không khí kia mà. Nhìn thấy. Giang Triệt trong lòng tự nhủ làm sao trùng hợp như vậy. Nay buổi sáng nghi ra bán đi đài thứ nhất điều hòa không khí. Trịnh Tổng tâm tình xúc động, phải cứ cùng Tần Hà Nguyên cùng một chỗ tự mình đưa hàng lắp đặt. Không nghĩ liền để nhị thúc nhìn thấy. Đúng vậy, hắn hiện ở bên kia làm việc, giống như nói là một cái thân thích nhà mở tiệm. Nghi ra đối ngoại đứng tại ngoài sáng bên trên, chính là Chử Liên Y cùng Trịnh Hãn Phong. Tạm thời không có điểm cao thấp. Thế nhưng giữa hai người nói chuyện làm việc chu tính chung toàn cục. Chênh lệch tạm thời không thể tránh né. Ai nhìn đều cảm thấy là Chử Liên Y cửa hàng. Giang Mụ một bên dưới nét mặt có chút phiền muộn. Nói, ai, cũng không biết phải nói đứa nhỏ này trọng tình vẫn là đần. Thật tốt công ăn việc làm ổn định cứ như vậy buông tha. Đại Nhật đầu dưới đáy dẫm lên xe ba bánh đầy đường chạy. Ta đều sợ hắn chịu không được. Giang Mụ là nhận biết Tạ Vũ Phân. Mặc dù nhìn xem chính mình cửa hàng không thể thường lui tới, ngẫu nhiên cũng hướng Đường Nguyệt các nàng bên kia đi một chuyến, cho nên biết Trịnh Hãn Phong vì cái gì lưu lại. Không cần thay hắn quan tâm. Người hiện tại một tháng tiền kiếm so trở về dạy học nhiều nhiều. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong lòng tự nhủ một đài 1P điều hòa không khí gần 4.000 khối phần lãi gộp nhuận. 1.5P không sai biệt lắm 5.000. Gây dựng ngày đầu tiên bán 7 đài. Vẫn là tại dân chúng nửa tin nửa ngờ dưới tình huống. Tình huống này đừng nói lớn mặt trời. Đoán chừng liền là dưới đao. Lão Trịnh cũng không quan tâm. Ta còn muốn lấy. Này còn lại một tháng. Khiến cho hắn giúp ta hỏi một chút. Ta cũng đi qua làm công đây. Giang Triệt muốn làm điểm cửa hàng. Nói xong câu này tâm tình một cái có chút hốt hoảng. Kiếp trước sắp đi dạy học trước một cái kia tháng. Hắn liền là lưu tại Lâm Châu làm công. Về sau về nhà ở lại mấy ngày. Chào từ biệt trước vụng trộm đem kiếm 200 khối tiền đặt ở cha mẹ dưới gối đầu. Bất chi bất giác, lại đến lúc này, đánh cái gì công a? Ta nhà có tiền như thế. Giang Mụ nói lời này lực lượng đoán chừng Lý Gia Thành nghe đều có chút khẩn trương, nhưng mà câu tiếp theo có thể làm cho lão Lý chậm tới. Nàng nói, chờ ngươi đi dạy học, mang cho ngươi 2.000 khối đủ chưa? Đủ, quá đủ. Bên kia thế nào có địa phương dùng tiền? Cũng là, phải bỏ tiền, ta đều chính mình mang theo. Giang Mụ nói xong bắt đầu mấy. Nước hoa, dầu cù là, thuốc cảm mạo, bên dưới thuốc nổ, nàng đã sớm đều đã bắt đầu chuẩn bị. Nói rông dài liền không dừng được tuổi tác. Giang Mụ bắt đầu một mực nói. Áo lông ta cho ngươi dệt 2 kiện, suy nghĩ lại dệt 1 kiện mao quần. Sợ ngươi không mặc. Ngươi từ nhỏ liền như thế, tình nguyện đông lạnh lấy cũng muốn trông tốt, chấm ngoặc kép, 2 ngày nữa chờ ngươi nhàn, mẹ dạy ngươi nấu đồ ăn, tốt ở bên kia chính mình kiếm cái ăn, ai, nếu không không đi, này công ăn việc làm ổn định, ta cũng không muốn rồi, cư dân hộ khẩu mẹ mua cho ngươi, liền là như thế, sách này có phải hay không liền phí công đọc sách, không được a. Lại để cho lão mụ như thế căn dặn xuống. Nước mắt liền muốn xuống. Giang Triệt vội vàng cầm chén bên trong cơm bới xong. Bên dưới bàn đi sới cơm. Bưng lấy nổi bật cơm đi ra. Lại trông thấy người một nhà đều bưng bát đang đứng tại cửa tiệm. Nhanh cũng lột 2 cái. Chèn lẫn chút món ăn tại trong chén. Theo ra ngoài xem náo nhiệt. Chuyện gì a? Hắn hỏi. Đối diện tiệm giày lắp điều hòa không khí rồi. Giang Mụ nói chỉ. Đường phố đối diện tiệm giày mở sớm. Bà chủ là cái gái mập người. Yêu thích đeo vàng đeo bạc. Nghĩ đến quả thật có chút gia tư. Này điều hòa không khí. Cũng là đầu này nhỏ phố nhỏ đầu một phần. Thứ 8 đài. Giang Triệt đi cả nhắc nhìn thấy đang ở đính điều hòa không khí trong suốt màn cửa Trần Hữu Thụ. Cùng Hắc Ngũ. Liền biết là chính mình điều hòa không khí. Giang ra bên này đứng đối diện nhìn xem. Một bên khác đã rất nhiều người vây quanh. Cảm giác liền theo lúc trước trong thôn ngựa sáng lên nhà mua đài thứ nhất tivi như thế. À nha, mở, lạnh một cái. Đường phố đối diện truyền đến tiếng la. Đều là phụ cận hàng xóm. Người bắt đầu hướng trong tiệm chen. Giang Mụ vội vàng đem 2 cái cơm bới xong. Bát một đặt, nói, ta cũng đi xem một chút, cá tính của nàng cứ như vậy, không có gì chết tự ái tình kết, theo phụ cận cửa hàng ở chung cũng không tệ, nhị thẩm cũng phải đi theo, 2 người qua đường cái, tiến vào cửa hàng, không đầy một lát lại đi ra, lạnh sao, Giang Triệt cười hỏi, lạnh là lạnh, liền là thổi đến đầu ta đau, Giang Mụ là sợ thổi máy điều hòa không khí. Kiếp trước sau tới nhà dư giả như thế dùng không quen. Điểm ấy Giang Triệt đã sớm biết. Cho nên lúc này ngược lại là Giang cha nói đùa hỏi. Nếu không ta trong cửa tiệm cũng lắp một đài. Có thể ngươi, vật kia ta nhìn liền hao tốn điện. Lại nói nhà ta cửa hàng khiêng dương. Có quạt điện là đủ rồi. Giang Mụ trực tiếp cự tuyệt. Nói, cũng liền béo sen đốt tiền nhất định phải đoạt cái này đầu một phần. Người món cay tứ xuyên nhà hàng lão Chu sớm 1 tháng liền mua. Kết quả vẫn là nàng trước làm bên trên. Đắc ý đây, đường phố đối diện, Giang Mụ vừa nâng lên món cay tứ xuyên quán ông chủ lão Chu cầm trong tay muỗng liền đi ra. Tìm tới đứng cửa Trần Hữu Thụ. Hỏi, điều hòa không khí bao nhiêu tiền cho lắp? Nhà hắn điều hòa không khí mua đã 1 tháng. Y nguyên không người đến lắp đặt. Việc này nếu là đặt 10 mấy 20 năm sau thả trên mạng một cho hấp thụ ánh sáng. Tổng giám đốc đều được đi ra xin lỗi. Nhưng mà đặt ở bây giờ lại không thể bình thường hơn được. Trần Hữu Thụ lắc đầu. Hắc Ngũ nói tiếp, chúng ta chỉ chứa nhà mình trong tiệm bán cổ cầu điều hòa không khí. Cùng ngày phối đưa, cùng ngày lắp đặt, 24 giờ bên trong miễn phí tới cửa sửa chữa. Bộ này lời nói đều là thống nhất dạy qua. Món cay Tứ Xuyên quán ông chủ chưa từ bỏ ý định. Khoa tay nói, 100 khối. Hắc Ngũ cười nói, thật xin lỗi, 120, thật xin lỗi. Béo ông chủ hất lên thìa quay người đi. Dày chủ tiệm mẹ béo sen cái kia đắc ý a, miễn phí liền làm tuyên truyền thành viên. Sinh động như thật nói chính mình hôm nay làm sao trùng hợp tìm được cửa tiệm kia. Làm sao mua điều hòa không khí ngồi xe ba bánh đồng thời trở về. Làm sao lại cho làm lên. Nói đến Giang Triệt thẳng đau lòng Trần Hữu Thụ cùng Hắc Ngũ. Lão bản này mẹ cũng không so điều hòa không khí nhẹ. Hai người ngay tại đường phố đối diện phát khởi truyền đơn. Yến Kinh hàng hiệu cổ cầu điều hòa không khí. Lâm Châu nhà thứ nhất ngày đó miễn phí phối đưa. Miễn phí lắp đặt. 24 giờ miễn phí tới cửa sửa chữa điều hòa không khí cửa hàng. Liền một tí tẹo như thế bắt đầu góp nhặt danh dự của mình. Trịnh Hãn Phong trong đêm hơn 8 giờ đến sông trong cửa tiệm đem Giang Triệt tìm ra ngoài. Tám đài, còn không có chính thức gầy dựng mà chúng ta hôm nay liền bán tám đài. Chử Thư Thư nói cái gì đều trừ đi. Cuối cùng lãi dòng nhuận cũng qua 3 vạn. 3 vạn a lão Giang, mẹ nhà hắn. 3 vạn, hô, hút, hô, chấm ngoặc kép, năm 1992. Trịnh Hãn Phong phát hiện nguyên lai có chuyện có khả năng một ngày kiếm 3 vạn. Kinh nghiệm bản thân, hắn hiện đang ngồi ở ven đường đốt điếu thuốc, đem tâm tình kích động hóa thành nặng nề hô hấp và miệng đầy thô tục. Giang Triệt ở bên yên lặng chờ hắn bình tĩnh trở lại. Người biết không, mỗi một đài, ta đều muốn tự tay đi lắp. Thật, nếu không phải Trừ tỷ ngăn đón, muốn ta lưu tại trong tiệm quản sinh ý, mỗi một đài, ta đều muốn tự tay đi lắp, ai cùng ta cướp ta với ai gấp, ta này cũng không dám nói với Tạ Vũ Phân, sợ nàng biết, một mồi lửa đem tiệm thợ may đốt đi, ta, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên quay đầu, thật sự nói, lão Giang, nếu không ngươi đừng đi dạy học rồi, làm sao đột nhiên chuyển tới cái này? Giang Triệt hỏi lại, vì cái gì? Trong lòng ta hết sức hoảng, sợ cho ngươi làm hư. Ngộ nhỡ, nó ngộ nhỡ tốt như vậy sinh ý ta cho ngươi làm hư. Ta cũng chỉ có thể đi nhảy sông. Lão Giang chính ngươi ở lại đây đi. Thế nào? Giang Triệt lắc đầu, trong lòng tự nhủ đầu năm nay đồ điện gia dụng sinh ý một khi làm. Thật muốn nói sụp đổ, bình thường sợ cũng không dễ dàng như vậy. Không sập được, ngươi xem ta hôm nay liền không có lộ diện, ngươi không phải cũng làm rất khá. Giang Triệt vỗ vỗ lão Trịnh bả vai nói, kỳ thật một năm này ta chân chính muốn xem ngươi, không phải ngươi đem cửa hàng làm thế nào. Trong tiệm chỉ cần theo như bây giờ đi xuống dưới, không kém được, ta muốn nhìn chính là ngươi theo công ty quan hệ kinh doanh đến thế nào. Cái thứ nhất, liền là cái kia cách lực, không phải. Ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng là ngươi làm gì không đi dạy học a? Áp lực quá lớn. Trịnh Hãn Phong có chút gấp. Giang Triệt ở bên cạnh hắn đường xuôi theo ngồi xuống đến. Muốn điếu thuốc đốt. Nói. Hết sức cảm giác kỳ quái. Luôn cảm giác mình phải đi một chuyến. Mới là hoàn chỉnh. Nếu như từ bỏ. Một lần xem thực tế. Hai lần xem thực tế. Lâu. Ta sợ ta sẽ biến thành một bộ máy móc. Hắn đem lời nói được như lọt vào trong sương mù. Trịnh Hãn Phong hồ đồ nói. Cái gì máy móc, máy kiếm tiền, cái kia không vừa vặn sao? Không tốt, bởi vì ta kỳ thật đã là một bộ máy kiếm tiền không phải sao? Tương lai càng là, Giang Triệt cười nói. Cho nên tổng phải học được lo lắng điểm những vật khác. Không muốn có một ngày hối hận. Nói mình ngoại trừ tiền cái gì đều không thừa. Người khác còn tưởng rằng ta đang giả vờ. Lão Trịnh lắc đầu. Nói. Ngoặc kép. Không hiểu. Hai người yên lặng hút xong một điếu thuốc. Giang Triệt kéo hắn. Nói. Tốt. Lúc này mới vừa mở đầu. Đừng như thế không giữ được bình tĩnh. Lại nói còn không có Trừ tỷ sao. Chử Liên Y tại nghi ra lần thứ nhất ra tay. Một cục đá hạ ba con chim. Hiện tại tất cả mọi người chịu phục. Kết quả lão Trịnh vỗ đùi. Đúng rồi. Chử Thư Thư. Một kích động suýt nữa quên mất. Ta vừa rồi nói với nàng một hồi tìm nàng cùng đi Đại Bài Đường ăn cái gì. Ta chuẩn bị mang Tạ Vũ Phân đi qua. Người cũng đi à? Giang Triệt hỏi. Chúc mừng. Trịnh Hãn Phong hết sức trịnh trọng nói. Lấy cớ là chúc mừng. Trên thực tế đâu. Ta là hy vọng nhân cơ hội này đem Tạ Vũ Phân mang tới. Để cho nàng biết. Ta có bạn gái. Chúng ta tình cảm rất tốt. Sắp kết hôn rồi. Sau đó hy vọng nàng có thể biết khó mà lui. Người hiểu ý của ta không? Nàng xem ánh mắt của ta rõ ràng không đúng. Theo xem người khác cũng không giống nhau. Cái kia thỉnh thoảng liền cười a, cười đến tâm ta nhảy đều loạn. Sau đó nàng lại thật quá hấp dẫn người. Tiếp tục như vậy, ta sợ chính mình có một ngày sẽ chịu không được. Bội tình bạc nghĩa, ngươi hiểu không? Liền là một cái yên lặng, không thương tổn hòa khí cự tuyệt. Đem phần này sai lầm tình cảm bóp tắt tại này sinh giai đoạn. Đã hiểu a? Giang Triệt xoay người, nhẹ gật đầu, coi như, hiểu không? Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.